tuổi 17 nổi loạn. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8. 3 giờ chiều. Ba thiên hoàng. Nó đi vào bên trong ba. Sau nó là nhỏ và cô. Ba chàng thiếu gia kia thì đi xuống tầng hầm bí mật, nơi đó là băng ri. Nó ngồi trên chiếc bàn tròn dành cho ba người, nằm trong góc tối nơi nó thích nhất. Tao công nhận tính của mày không bao giờ bỏ được đó. Nhỏ lắc đầu bó tay con bạn thân. Tao thích đó. Nó trả lời lạnh lùng. Ngân, mày có nói hàng trăm lần thì nó vẫn vậy thôi. Cái sở thích ngồi trong góc tối mới là bé An nhà mình chứ. Cô đi tới ngồi xuống bàn. Nhỏ cũng không nói nữa. Ngồi xuống bàn. Các em muốn uống gì? Phục vụ hỏi tụi nó. Cho tôi một cốc tai dâu. Nhỏ nói. Tôi một cốc tai táo. Cô nói rồi cười. Làm tên phục vụ muốn ngã gục dưới chân cô. Cốc tai soda chanh. Nó nói giọng lạnh lùng và ngắn gọn. Tên phục vụ đi vào lấy nước. Sau 15 phút thì phục vụ đem 3 ly cốc tai đưa cho tụi nó. Tiếng nhạc vang lên khiến nó khó chịu. Nhỏ và cô thì cứ ngồi lắc lư theo điệu nhạc. Từ đằng xa đi tới bàn nó khoảng 5-6 tên con trai. Tên nào cũng có vẻ say xỉn hết. Cô em này xinh đẹp thật đó. Một tên trong đám đó vuốt mặt nhỏ. Tránh xa tôi ra. Nhỏ hất tay tên đó ra và lấy khăn lau đi lau lại chỗ tên đó đụng vào. Cô em hung dữ quá. Tên khác cư. Tụi mày xem nè. Cô em này cũng xinh lắm nè. Một tên khác nhìn cô rồi chạm tay vào mặt cô. Tránh ra. Cô đẩy tên đó ra. Cô bé ngồi trong góc tối kia cũng xinh đó. Ba cô em học trường nào vậy? Tên cầm đầu hỏi. Biến. Nó ra lệnh. Từ. Biến. Trong miệng nó phát ra có mùi của thuốc súng. Nói gì lạ vậy cô em? Tên đó nói tiếp. Tay chạm lên mặt nó. Nó chặn tay tên đó. Ánh mắt lạnh của nó bắt đầu nổi lên. Tên cầm đầu tức giận đưa tay lên định tát nó thì. Nó chĩa miệng súng vào đầu tên đó. Hắn ta xanh mặt không dám nói gì. Phía tụi hắn đi tới chỗ tụi nó. Nhìn thấy hỗn loạn tại ban tụi nó. Tụi hắn nhanh chạy đến thấy nó cầm súng và chĩa vào đầu một tên khá giống giang hồ. Có chuyện gì vậy? An, anh nó hỏi nó. Đám này động tay động chân tới. Nó trả lời đầy lạnh lùng. Hiểu luôn. Thanh, cậu hiểu ý của nó liền gọi nhóc tới. Có mặt em, mấy anh chị có việc gì cần à? Nhóc hỏi rồi nhìn một lượt thấy nó. Nói tiếp, chị An về lúc nào vậy? Đem đám này đi. Nó ra lệnh, nhóc gọi người đưa đám mặt giống giang hồ đó xuống tầng hầm. Tụi nó và tụi hắn đi xuống sau. Bang Ri, nó đi tới ngồi trên chiếc ghế có dòng chữ. Đại Boss, hắn đứng nhìn không hiểu tại sao nó lại ngồi ở đó, cả những thành viên của bang cũng không hiểu. Chị An ít khi tới bang lắm, ít cho các thành viên gặp từ năm 14 tuổi. Còn trước đó lúc 12 tuổi vẫn hay tới bang. Cho dù chị ý không tới đây thường xuyên nhưng cái tên Vanessa luôn được tôn trọng. Nhỏ, cô, anh và cậu hiểu tính nó quá nên đưa cho nó một con dao. Nó cầm dao và môi nhếch lên một nụ cười đầy ác ý, hôm nay tao sẽ không ra tay. Christina, mày giúp tao nha. Nó cười nhạt, ok, boss, nhỏ cười. Hắn chẳng hiểu tại sao nó lại ra lệnh cho nhỏ được ngoại trừ anh và cậu. Tại sao nhỏ lại gọi nó là boss? Tại sao cậu lại tôn trọng nó như nó là thủ lĩnh? Boss Vanessa, lâu rồi không gặp. Kevin và Edward đi vào. Boss Vanessa, hắn chẳng hiểu Kevin đang nói gì. Khi ở trong bang thì gọi tên bằng tiếng Anh nha. Xin thông báo cho mày biết luôn. Boss Vanessa chính là Bạch Gia An vi cây tương lai của mày đó. Anh nói cười vui vẻ. Giờ tao hiểu rồi. Hắn gật đầu liên tục. Xin thông báo. Kể từ hôm nay Boss Vanessa sẽ hoạt động chung với tất cả chúng ta. Chấm. Cô nói. Mấy tên giang hồ lúc nãy nghe tới chữ Vanessa thì tái xanh cả mặt, còn thành viên của Bang Ri thì vỗ tay liên tục. Nó cười. Nụ cười khinh bỉ được thể hiện trên môi nó. Đoàng. Một tiếng súng phát ra từ phía nó. Ai cũng ngạc nhiên nhìn nó. Trên tay nó cầm súng và khói đang bay ra từ miệng súng. Miệng súng được chĩa thẳng vào tên cầm đầu đám giang hồ đó. Lần này tôi cảnh cáo. Lần sau còn đụng tới tôi thì đừng trách tôi. Nó nói giọng lạnh lùng. Mùi máu tanh sòng sọc bay lên mũi nó khiến nó khó chịu. Nó nói tiếp. Dọn dẹp đi. Thả đám kia ra luôn đi. Hay thật đó. Thành viên 1. Thật không hổ danh. Đại boss Vanessa. Thành viên 2. Nể phục thật. Thành viên 3. Những lời khen thưởng và tán dương nó nổi lên. Về thôi. Hết vui rồi. Nó ra lệnh rồi đi trước. Tụi hắn và tụi nó đi ra khỏi ba. Lấy xe và trở về lại biệt thự Black End chương 5. Cho chân ý kiến trong chương này nha. Cách chương.